Đan Võ Thần Tôn, chương 1018, giết ra ngoài. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó, kêu lên Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà gọi hai cái chim đại bàng, xuyên qua kết giới, tiến vào Vạn Linh Sơn Mạch. Vạn Linh Sơn Mạch bên trong, trăm năm cổ thụ chỗ nào cũng có, cành lá tươi tốt, màu xanh biếc rạt rào. Hai ngày về sau, một người hai thú, đã thâm nhập Vạn Linh Sơn Mạch. Nơi đây, cây cối càng thêm rậm rạp, cành lá tùy ý sinh trưởng, che khuất bầu trời, thỉnh thoảng có yêu thú tiếng giống giận dữ vang lên. Liên tiếp, liên tục không ngừng, nhiệm vụ mục tiêu bên trong dễ tìm nhất, là 100 cân linh hồ cảnh yêu thú máu huyết, tinh huyết, chính là yêu thú tâm huyết. Cho dù là hình thể khổng lồ yêu thú, nhiều nhất cũng chỉ có một cân tinh huyết. Hai ngày đến, Diệp Tinh Hà cũng bất quá góp nhặt không đủ 8 cân. Lúc này, hắn đang tựa ở bên cây nghỉ ngơi. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà nhíu mày, tự lẩm bẩm, ta nhất định phải tìm tới một loại hình thể khổng lồ. Lại số lượng đông đảo yêu thú, dạng này, mới có thể nhanh nhất lấy được yêu thú tinh huyết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có so đo. Bước nhanh đi đường, ngày kế tiếp, tia nắng ban mai sáng tinh sương, đông phương tảng sáng, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ trên núi cao. Cái kia trên núi cao, cây cối cực kỳ thưa thớt, phần lớn là cây khô, bao phủ một tầng màu xanh nhạt chướng khí. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chung quanh qua đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chính là chỗ này, nơi đây tên là Vạn Độc Sư Lĩnh, là Vạn Linh Sơn Mạch nổi danh nhất đỉnh núi một trong. Này trên đỉnh núi, tụ tập một đám linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu lục dây leo độc sư. Số lượng cực kỳ nhiều. Tiểu Thanh Tiểu Tử, chú ý xem xét tình huống. Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, giữ vững tinh thần, bò lên trên núi cao. Trên bầu trời, Tiểu Thanh Tiểu Tử hót vang ứng tiếng. Tầng trời thấp xoay quanh, quan sát bốn phía tình huống. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào trên sườn núi. Lúc này, bên trên bầu trời, tiểu tử bỗng nhiên hót vang một tiếng. Đáp xuống, nó trong miệng phun ra một đạo tử sắc thiểm điện, đánh thẳng một khỏa dây leo khô cây. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia viên cây khô. Cái kia viên cây khô 10 phần to lớn. Thân cây ba người đều không thể vây quanh. Trên đó bò đầy lục sắc đằng mạn. Màu xanh lá chướng khí so địa phương khác càng thêm nồng hậu dày đặc. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ, lập tức phát hiện dị dạng. Cái kia viên khô sau cây, không ngừng bắn ra màu xanh nhạt xương độc. Phía sau, chính là có dấu một đầu lục dây leo độc sư. Nó trộn lẫn dây leo bên trong, có thể giả đánh cháo. Rất khó phát hiện, lục dây leo độc sư tự biết bại lộ. Cao thét một tiếng, ngang tàng nhảy ra, chỉ nghe phanh, một tiếng vang trầm, một đạo khổng lồ hắc ảnh, phá vỡ dây leo, rơi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, cái kia lục dây leo độc sư có tới hơn 10 mét cao. Trên thân tràn đầy lục sắc đằng mạn, nhập vào xuất ra ở giữa, khí độc tràn ngập, nó kéo ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà cắn xuống, Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào, cười lạnh. Không biết sống chết xúc sinh, dứt lời, đấm ra một quyền, thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, thanh quang mãnh liệt, trực đánh phía lục dây leo độc sư đầu, phanh, một tiếng vang trầm, một quyền này có tới thất nhạc lực lượng, trong nháy mắt đánh nát lục dây leo độc sư đầu, máu tươi bão táp mà ra, bay ra ngoài cách xa hơn một trượng, cái này lục dây leo độc sư, tại chỗ bỏ mình, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Bước nhanh đi ra phía trước, chuẩn bị thu thập tinh huyết, có thể vừa đi hai bước, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ nghe nơi xa, không ngừng truyền đến tiếng gầm, còn có lá cây tiếng động tiếng xào xạc, nghe tiếng, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, bị phát hiện rồi, nghe, chỉ sợ là có trên trăm con lục dây leo độc sư, đang ở chạy tới đây, tất nhiên là mới vừa tiếng đánh nhau quá kịch liệt. Mới có thể dẫn đến lục dây leo độc đàn sư tử phát giác. Đây là muốn vây giết ta. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Thầm nghĩ, nhiều như vậy linh hồ cảnh nhất trọng yêu thú. cho dù là ta, cũng khó đối phó, không cần cùng một đám súc sinh liều mạng, vẫn là tạm lánh nó phong mang. Nghĩ tới đây, hắn quay người muốn đi gấp, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà chợt thấy, cách đó không xa xuất hiện một đầu to lớn lục dây leo độc sư. Đầu kia lục dây leo độc sư có cao hơn 20 mét. So bình thường lục dây leo độc sư cao không chỉ gấp 2. Thực lực cũng dị thường cường hãn, đã là linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong, đủ để địch nổi bình thường linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong võ giả. Đó là một đầu lục đằng độc sư vương, mấy trăm con lục dây leo độc sư, theo sát độc sư vương tới, lờ mờ, muốn đem Diệp Tinh Hà bao vây, tiếng gầm gừ liên tiếp, tiếng vang chói tai, Diệp Tinh Hà mày nhíu lại gấp, âm thanh lạnh lùng nói, ngay lập tức, chỉ có thể xông vào ra ngoài. Dứt lời, hắn vận chuyển thần cương lực lượng, dự định cưỡng ép giết ra một đường máu. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn thiên hổ khiếu. Vang vọng rừng núi, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, hướng tiếng gào truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy ngoài ngàn mét trong bụi cây, có một chỉ thân ảnh khổng lồ, chậm rãi đi tới, đạo thân ảnh kia bốn phía, còn có ánh sáng màu đỏ bốc lên, dường như lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Diệp Tinh Hà hơi ngây người, chăm chú nhìn kia hỏa hồng thân ảnh, thấp giọng nỉ non, đó là cái gì yêu thú, cái kia quái vật khổng lồ, bắt đầu nhanh chân chạy như điên, không ngừng hướng Diệp Tinh Hà tới gần, cái kia khổng lồ thân hình, cũng càng ngày càng rõ ràng, đây là một đầu to lớn lão hổ, có tới cao 50 mét, nó sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân mọc đầy màu đỏ lông vũ, như thép tinh cứng rắn. Chung quanh thân thể quanh quẩn hỏa diễm hồng quang, từ từ bốc lên, cặp kia đồng tử xích hồng, tầm mắt sắc bén, mơ hồ có tinh mang lấp lánh, thần thái sáng láng, cự hổ thực lực càng là cường hãn, ít nhất là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu trở lên yêu thú. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thở nhẹ nói, chẳng lẽ, cái này là thiên dực viêm hổ thú, nghe đồn tại vạn linh sơn mạch bên trong. Có chỉ cực kỳ cường hãn yêu thú, tên là thiên dực phiêm hổ thú. Này thiên dực phiêm hổ thú, chính là phượng hoàng cùng phong khiếu hổ hậu đại, trong cơ thể ẩn chứa tinh thuần phượng hoàng huyết mạch, cực kỳ chân quý. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, trầm giọng nói, nếu là có thể đạt được nó trong cơ thể phượng hoàng máu, còn có hồn phách lực lượng, vậy liền quá tốt rồi, ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Lúc này, thiên dực phiêm hổ thú kéo ra hai cánh, ầm ầm bay lên, nhào về phía cái kia lục đằng độc sư vương. Lục đằng độc sư vương mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thấp giọng gào thét qua đi, nhanh chóng quay người, hướng nơi xa bỏ chạy. Thiên dực phiêm hổ thú, chính là vạn linh sơn mạch vương già, thường xuyên đánh giết mặt khác cường hãn yêu thú. Này lục đằng độc sư vương tự biết không phải là đối thủ. Quay người muốn trốn, nhưng, thiên dực phiêm hổ thú cũng không tính buông tha nó. Chỉ gặp, thiên dực phiêm hổ thú chăm chú nhìn độc sư vương, xoay quanh một vòng, bay nhào mà xuống, cánh khổng lồ vung lên hai lần, liền đuổi kịp lục đằng độc sư vương. Lục đằng độc sư vương dưới tình thế cấp bách, kéo ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đoàn nồng đậm khí độc, có thể cái kia khí độc, cũng không tác dụng. Thiên dực phiêm hổ thú hai cánh dùng sức vỗ, cuồng phong đột khởi, trong khoảnh khắc thổi tan xương độc. Tiếp theo, thiên dực phiêm hổ thú vỗ cánh, bổ nhào vào độc sư vương trên thân. Thiên dực phiêm hổ thú duỗi ra sắc bén hai vuốt, hung hăng cầm lấy lục đằng độc sư vương phần gáy. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, bẻ gãy xương sống lưng của nó. Lục đằng độc sư vương kêu thảm một tiếng, mất mạng tại chỗ. Sau đó, thiên dực phiêm hổ thú nắm lên độc sư vương thi thể. Bay lượn mà lên, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện 2, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.